Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loa lâu loa, thông báo mới đây, vì lý do chuẩn bị thi và ôn thi nên Matcha tạm ngưng đăng chép mới từ ngày mai. Cho đến ngày 30/4, Matcha sẽ đăng chép lại bình thường. Quảng cáo, xin mời các bạn đọc các truyện khác trong khi chờ đợi Matcha thi xong nha. PS1 yêu lém mấy bạn hay ủng hộ truyện của Matcha. PS2, mấy bạn ơi ủng hộ chuyện nhìn thấy tương lai nhé. Chuyện mới của Matcha đó. Quảng cáo, cách chương.